Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều thứ phải đánh đổi. Có những thứ đánh đổi chúng ta cảm thấy đáng, và có những thứ thì không. Và sau mỗi lần như thế, chúng ta lại có cho mình những bài học đáng giá, đúng không ạ? Hôm nay, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2014, tại một khu nhà ở của dân cư ở trên đường Tông Hạ, thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có một người đàn ông gọi điện báo trong căn hộ cũ kỹ của khu nhà này đã xảy ra một vụ án mạng. Hiện trường là căn hộ sập xệ hai phòng ngủ của nạn nhân. Trong nhà rất bừa bộn, hai nạn nhân đã chết trong phòng ngủ ở phía đông căn hộ. Cảnh tượng ở hiện trường cũng hơi kỳ lạ. Nam nạn nhân nằm sấp, gục trên giường, trong khi nữ nạn nhân ngồi trên sàn nhà, hơi ngả người về phía giường. Tay phải của cô ta vẫn còn đặt trên đầu của nam nạn nhân. Nơi người phụ nữ này ngồi, máu đã đọng thành vũng lớn và khô lại. Từ hiện trường này, có thể suy đoán được rằng nam nạn nhân đã bị tấn công và bị giết trước nữ nạn nhân. Nhưng cụ thể là hai người này đã bị tấn công và giết hại như thế nào? Hiện trường rất nhiều máu và lộn xộn, ngăn kéo của tủ đầu giường được kéo ra và mở hé. Trên giường, chăn bông được rũ ra, hai nạn nhân là vợ chồng. Cả hai đều đã tử vong với nhiều vết thương do dao gây ra. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên chính là cách thức sử dụng dao của thủ phạm. Từ hình dáng của vết thương, những thương tích này xác định là được gây ra từ một con dao nhọn. Mà như các bạn đã biết, thông thường thì với loại dao nhọn này khi tấn công, hung thủ sẽ đâm trực diện vào nạn nhân theo một góc vuông. Nhưng trong vụ án lần này, hung thủ đã cầm dao theo chiều dọc và đâm vào cơ thể của nạn nhân từ phía trên xuống. Các bạn cứ tưởng tượng, cách cầm dao và tấn công giống như người ta đang cấy lúa trên cánh đồng. Cầm dựng đứng con dao vậy và xiên dọc xuống. Và cách tấn công từ trên xuống tạo thành những vết thương trượt dài như kiểu lóc thịt hoặc những lỗ rất sâu trên cơ thể. Báo cáo pháp y cho biết, cả hai nạn nhân đều có nhiều vết đâm giống nhau, với nhiều vết ở cổ, ngực và lưng. Cụ thể, nạn nhân nam có nhiều vết đâm trên người, các vết thương ở vai, ngực đâm trượt dài trên xương sườn. Nhưng vết thương gây tử vong là vết thương xuyên vào cổ, thủng động mạch cổ, gây mất máu nghiêm trọng, khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng. Nữ nạn nhân cũng tử vong với 23 nhát đâm và cách thức tương tự. Vết thương gây tử vong là hai vết đâm sâu ngay dưới xương đòn, xuyên thấu tim, gây mất máu cấp. Ở hiện trường, phát hiện rất nhiều lá bài nằm rải rác trên giường, bên cạnh thi thể của nam nạn nhân. Với hiện trường như vậy, cảnh sát suy đoán có thể vụ án này đã xảy ra do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc. Trên bàn ăn trong phòng khách có một cái nồi, một cái bát, vẫn còn thức ăn thừa trong bát. Vậy là nạn nhân chưa kịp dọn dẹp bát đĩa trước khi họ bị tấn công. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong ngôi nhà có hai vợ chồng, nhưng trên bàn lại chỉ có một bát ăn. Giống như là bữa tối đó chỉ có một người ăn và một người không có ở nhà. Vậy có thể nào là hung thủ đã vào nhà, giết chết nam nạn nhân trước, rồi nấp ở đâu đó, chờ tới khi nữ chủ nhà về, hắn đã ra tay, tấn công và giết hại nốt cô ta. Tại cửa phòng ngủ, giáp với phòng khách, cảnh sát phát hiện thấy một chiếc ba lô nữ, chất liệu bằng da có màu đen. Chiếc ba lô này, nắp ba lô bị mở tung. Dưới đất gần đó vung vãi ra những tờ tiền mệnh giá nhỏ, ví, vài vỉ thuốc. Ở phía tây của phòng khách, các ngăn kéo tủ có dấu vết được mở, cho thấy có người lạ đã lục lọi đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, theo thông tin từ em trai của nạn nhân nữ, cũng là người phát hiện và báo án, thì tại hiện trường có lẽ chỉ mất đi một số tiền mặt trong chiếc ba lô, còn lại không mất mát bất kỳ tài sản quý giá nào khác. Phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp, cửa sổ đều còn nguyên vẹn và cửa chính của nhà không có dấu hiệu cậy phá. Do đó, ban đầu xác định hung thủ có lẽ quen biết với nạn nhân hoặc bằng một cách nào đó được nạn nhân cho vào nhà. Vào đêm xảy ra vụ án, hàng xóm không nghe thấy tiếng va đập hoặc tiếng kêu cứu. Và khi em trai của nạn nhân tới hiện trường, anh ta hoảng loạn hét lên khi nhìn thấy chị mình và anh rể nằm trên vũng máu. Hàng xóm đã đổ xô tới khi nghe thấy tiếng hét. Vì thế nên hiện trường đã bị làm xáo trộn. Kỹ thuật viên đã thu thập tổng cộng 11 dấu chân khác nhau và một dấu vân tay của người lạ, không phải dấu vân tay của hai vợ chồng nạn nhân. Dấu vân tay này được tìm thấy trên một chiếc bát khác tại hiện trường. Tên của nam nạn nhân là Cao Hùng Dương, nạn nhân nữ là vợ anh Lưu Ngọc Phấn. Theo lời kể của em trai Lưu Ngọc Phấn, vào buổi trưa cùng ngày, vì không liên lạc được với chị gái, nên khi có công việc đi ngang qua khu vực này, anh đã ghé vào nhà chị, nhưng gọi không có ai trả lời. Thấy cửa nhà không khóa nên anh ta đẩy cửa bước vào, thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt và tìm thấy có một dấu chân là mang một đặc điểm đặc biệt, đó là nó dính một chút máu. Vậy khả năng rất cao đây chính là dấu chân của hung thủ để lại, vì hắn đã đi lại ở hiện trường lúc máu của nạn nhân chưa khô. Thông qua phân tích dấu giày, các hoa văn và kiểu dáng, nó có thể thuộc về thương hiệu Lý Ninh. Đây là một thương hiệu giày nội địa của Trung Quốc. Vì hiện trường không có dấu hiệu đột nhập nên suy luận hung thủ là người quen. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với các mối quan hệ của hai nạn nhân và đồng thời thăm dò cửa hàng giày Lý Ninh ở thành phố Châu Sơn. Tuy nhiên, việc mua giày không đòi hỏi đăng ký thông tin cá nhân như mua vé tàu hay một số dịch vụ khác, nên điều tra theo thông tin này tạm thời chưa mang lại kết quả. Khu dân cư này, cổng ra duy nhất ở khu phố nằm ở đường Tông Hạ. Vì ở đây là một khu dân cư cũ, camera rất thô sơ, ban đêm gần như không ghi được hình ảnh, đèn đường cũng rất ít, nên cảnh sát đã phải thu thập hình ảnh qua các camera quan sát khác từ cả hai bên đường Tông Hạ trước khi rẽ vào khu dân cư. Nhưng đường Tông Hạ có lưu lượng giao thông và người qua lại rất lớn. Việc xem kỹ video từ camera để tìm manh mối sẽ mất rất nhiều thời gian. Nữ nạn nhân 38 tuổi, Lưu Ngọc Phấn, tự kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng. Ngoài công việc, sở thích lớn nhất của cô ta là chơi caro online hoặc đánh bạc. Vì vậy, nên dù cửa hàng của cô ta có đông khách, nhưng tiền bạc thường xuyên đổ vào những trò đỏ đen. Nên Lưu Ngọc Phấn vẫn còn nợ nần khá nhiều người và nợ cả các con bạc cùng chơi. Mối quan hệ xã hội của người phụ nữ này cũng rất phức tạp. Đã từng có hơn 10 người tình và cũng không ít lần gặp rắc rối vì mâu thuẫn tình ái trong quá khứ với những mối quan hệ tay ba, tay tư cùng lúc. Nam nạn nhân 43 tuổi, Cao Hồng Dương, là một người quản lý kho của một công ty. Mối quan hệ xã hội đơn giản, do công việc nên phần lớn thời gian anh sống tại nhà tập thể của công ty. Tuy nhiên, vào đêm xảy ra vụ án, anh ta lại trở về nhà. Theo lời của em trai nữ nạn nhân, chị gái và anh rể thực tế đã ly thân từ lâu vì nhiều tranh cãi và ghen tuông, nhưng quyết định không ly hôn vì không thỏa thuận được về quyền sở hữu căn nhà khi ly hôn. Vậy nên, Cao Hồng Dương vẫn sống ở khu nhà tập thể của công ty và Lưu Ngọc Phấn sống ở căn nhà cũ của hai người. Thỉnh thoảng, Cao Hồng Dương mới về nhà và sống chung một vài hôm rồi lại rời đi. Lúc này, cảnh sát đã phát hiện ra trong các đoạn video giám sát khoảng 21:04 trong ngày 2 tháng 1, Lưu Ngọc Phấn xuất hiện đi ngang qua camera. Tay trái cô ta cầm túi ly lông đựng nhiều thứ đồ lình kình giống như mới mua ở một siêu thị. Tay phải cầm túi sách. Qua thực nghiệm, cảnh sát nhận thấy từ nơi Ngọc Phấn xuất hiện trên camera cho đến nhà của cô ta sẽ mất khoảng 5-7 phút đi bộ. Như vậy cho thấy thời điểm tử vong của nạn nhân chắc chắn phải sau 21:10 tối. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng trong số người quen biết của Lưu Ngọc Phấn có một người tên Vương Vi Điển. Anh ta là một nhân viên kỹ thuật lắp đặt và sửa chữa hệ thống năng lượng mặt trời. Giữa Ngọc Phấn và Vương Vi Điển có một mối quan hệ đặc biệt. Do công việc nên Vương Vi Điển thường xuyên đến cửa hàng vật liệu xây dựng của Lưu Ngọc Phấn để mua đồ. Vương Vi Điển có vẻ ngoài đứng đắn, lịch lãm. Mặc dù anh ta đã kết hôn, nhưng mối quan hệ với vợ cũng đang có chút bất hòa vì nhiều vấn đề trong gia đình. Và sau nhiều lần gặp gỡ, anh ta và Lưu Ngọc Phấn đã bắt đầu một mối quan hệ lén lút. Nhưng 3 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, khi cảnh sát tìm đến Vương Vi Điển để hỏi một số thông tin về Lưu Ngọc Phấn, thì Vương Vi Điển lại nói rằng họ đã chia tay một vài tháng trước. Trong khi báo cáo của hồ sơ viễn thông vẫn cho thấy rằng ngay trong ngày xảy ra vụ án, Vương Vi Điển vẫn gọi điện và nhắn tin cho Lưu Ngọc Phấn để hẹn gặp và có những câu từ rất mùi mẫn. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ hơn là sau khi thực hiện cuộc kiểm tra tử thi trên thi thể của Lưu Ngọc Phấn, họ phát hiện rằng trước khi qua đời chỉ vài tiếng, cô đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông. Và kết quả DNA của mẫu tinh dịch cho thấy người đó chính là Vương Vi Điển. Trước những bằng chứng thuyết phục này, Vương Vi Điển không có cách nào khác đành phải thừa nhận mối quan hệ mập mờ, vụng trộm giữa anh ta và Lưu Ngọc Phấn và giải thích rằng lý do anh ta nói dối là sợ bị cảnh sát nghi ngờ. Sau đó, trong khi điều tra, cảnh sát đã xác minh rằng vào buổi tối xảy ra vụ án, Vương Vi Điển đã ở bên cạnh vợ và các con cái của anh ta từ chiều cho tới tận sáng hôm sau. Vì vậy anh ta không có thời gian thực hiện tội ác. Vương Vi Điển được loại khỏi danh sách nghi phạm. Vào ngày thứ 6, kể từ khi vụ án xảy ra, điều tra dấu giày không mang lại kết quả khả thi gì. Nhưng dấu vân tay của người lạ được tìm thấy trên chiếc bàn ăn ở hiện trường đã được so sánh và khớp với dấu vân tay của một người hàng xóm sống ở tầng dưới của nơi xảy ra vụ án. Người này tên Trịnh Thanh Mâu, khi đó 48 tuổi, và anh ta sống cùng tòa nhà với nạn nhân. Trịnh Thanh Mâu trước đây đã là một người thợ bán thịt heo và lóc thịt rất điều nghệ. Lúc này, cảnh sát cảm thấy những vết chém xuống trên thi thể của nạn nhân rất giống với những vết cắt từ việc giết heo của một thợ lóc thịt. Có lẽ nào khi tấn công nạn nhân, từ thói quen cầm dao trong công việc đã để lại những vết thương như vậy không? Trong quá trình tìm kiếm tại nhà của Trịnh Thanh Mâu, cảnh sát phát hiện rằng một con dao trong bộ 7 con dao làm bếp của anh ta đã mất. Nhưng Trịnh Thanh Mâu nói rằng anh ta đã làm gãy con dao đó từ rất lâu rồi. Thêm nữa, anh ta chưa từng bước chân vào nhà của nạn nhân. Điều này rõ ràng là nói dối vì dấu vân tay của anh ta ở trên chiếc bát ăn. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi cảnh sát hỏi về những gì anh ta đã làm, vào khoảng 21 giờ 10 phút tối trong ngày xảy ra vụ án, Trịnh Thanh Mâu và vợ anh ta đã đưa ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Vợ anh ta nói rằng vào thời điểm đó anh ta đang ngủ vì gia đình Trịnh Thanh Mâu có thói quen ngủ rất sớm, trong khi anh ta thì khai rằng lúc đó đang ra ngoài đi dạo. Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát đã phát hiện rằng Trịnh Thanh Mâu cũng là người tình bí mật của Lưu Ngọc Phấn, nên việc có dấu vân tay của anh ta trong nhà Ngọc Phấn cũng là điều bình thường. Mặc dù có nhiều điểm nghi ngờ, nhưng dấu chân của Trịnh Thanh Mâu không khớp với dấu chân máu tại hiện trường, kể cả loại giày lẫn cỡ giày. Bởi vì cỡ giày là cố định đúng không các bạn? Có thể giả định cho là anh ta đã vứt đôi giày hãng Lý Linh sau khi gây án đi nữa, thì cỡ giày ở hiện trường cũng phải trùng cỡ giày của anh ta chứ. Do đó, sau khi so sánh dấu chân, cảnh sát cũng không dành nhiều nghi vấn cho trường hợp của Trịnh Thanh Mâu. Trong lúc đang tìm kiếm những nghi phạm tiếp theo, thì một tình huống ngoài dự đoán xảy ra. Đó là đột nhiên, Trịnh Thanh Mâu lại tự thú. Trịnh Thanh Mâu nói rằng, vì mối quan hệ tình ái giữa anh ta và Lưu Ngọc Phấn, nên Trịnh Thanh Mâu thường xuyên đến nhà của cô ta. Trước khi xảy ra vụ án khoảng nửa tháng, họ bị chồng của nạn nhân bắt gặp tại trận khi đang vụng trộm. Và Trịnh Thanh Mâu đã tự nguyện đưa ra 500 tệ, số tiền này khoảng hơn 1,6 triệu tiền mình. Nhưng sau đó, Trịnh Thanh Mâu lại cảm thấy mình đã bị lừa. Hắn ta cho rằng, có lẽ nào đây là cái bẫy mà vợ chồng Lưu Ngọc Phấn đã giăng ra để lừa tiền của hắn. Và thế là, càng nghĩ càng tức giận. Vào tối xảy ra vụ án, sau khi uống một ít rượu, hắn ta đã đến tìm chồng của Ngọc Phấn để nói chuyện. Trong cuộc xô xát giữa hai người đàn ông, Trịnh Thanh Mâu đã vô tình đánh chết Cao Hùng Dương. Và để giữ bí mật, hắn đã giết chết cả Lưu Ngọc Phấn. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ nhất là, mặc dù Trịnh Thanh Mâu thừa nhận mình đã giết người, kể rất rành mạch về nguyên nhân xảy ra vụ án, nhưng Trịnh Thanh Mâu lại không nhớ được hung khí đã dùng để gây án, khi nói mình đã siết cổ giết chết nạn nhân. Hơn nữa, những chi tiết mà anh ta đã từng trình lại có sự khác biệt rất lớn so với tình trạng ở hiện trường. Lúc này, theo lời của người thân và gia đình Trịnh Thanh Mâu cho biết, anh ta nghiện rượu nặng và rất hay quên, đôi khi bị mất trí và ảo giác, tưởng tượng ra nhiều sự việc không có thật khi tâm trí bị tác động mạnh bởi một sự việc gì đó. Có lần buồn bã chuyện gì, sau khi uống rượu, thậm chí anh ta đã quên đường về nhà, gia đình phải trình báo cảnh sát để tìm kiếm. Lúc này, cảnh sát không còn cách nào khác, nên đã đề nghị tiến hành kiểm định tâm thần đối với Trịnh Thanh Mâu. Kết quả trả về cho thấy, anh ta có rối loạn tâm thần nhẹ. Trong thời điểm này, khi mọi việc với nghi can Trịnh Thanh Mâu còn đang bối rối, chưa biết xử lý tiếp ra sao, thì cảnh sát nhận được một cuộc báo cáo về một vụ cướp và giết người xảy ra tại đường Trường Cảnh ở khu trung tâm thành phố Châu Sơn. Một người phụ nữ bị đâm gục ngay trên đường và sau đó tử vong ở bệnh viện sau khi được cấp cứu nhưng không thành công. Khi thực hiện kiểm tra pháp y tử thi, các bác sĩ phát hiện rằng 4 vết thương trên xác của nạn nhân này có cùng đặc điểm với vết thương trên xác của 2 nạn nhân trong vụ án trước đó. Đều là những nhát xuyên dọc dao rất đặc trưng. Nữ nạn nhân tên là Lục Tiểu Trân, 33 tuổi. Sự việc xảy ra trong một ngõ nhỏ tại đường Trường Cảnh. Và lúc này, Lục Tiểu Trân đang trên đường về nhà mình và đã gặp phải kẻ thù ác. Toàn bộ sự việc đã được một người dân ở tầng 2 của tòa nhà phía trên chứng kiến. Khi đó, ông ta nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới cầu thang. Ông ta nhìn từ lan can xuống ngõ và thấy Lục Tiểu Trân vừa kêu cứu, vừa chạy về phía tây của khu phố. Kẻ thù ác vẫn đuổi theo từ phía sau. Trong lúc bỏ chạy, đã 2 lần Lục Tiểu Trân vùng thoát. Nhưng cuối cùng, cô bị hắn ta đuổi kịp và đâm gục trước một cửa hàng cầm đồ. Bởi vì sự việc đã xảy ra cũng trùng với khoảng thời gian của vụ án trước, là vào khoảng 10 giờ tối, và khu ngõ này thiếu ánh đèn đường, nên các nhân chứng không thể nhận biết rõ về ngoại hình của kẻ nghi phạm. Cảnh sát đã thu thập hình ảnh từ các camera giám sát gần đó, và họ phát hiện một đối tượng khả nghi đang chạy trên đường phố, hai tay đút vào túi. Khi rà soát lại video của vụ án mà vợ chồng Cao Hồng Dương thiệt mạng, sau đó quả thật họ tìm thấy cũng có một người rất giống đối tượng khả nghi này xuất hiện trong video đường phố Tông Hạ của vụ án trước. Trên màn hình của các bạn, ở vụ án sát hại 2 vợ chồng nạn nhân, người đàn ông này xuất hiện trên video lúc 21 giờ 17 phút tối, mặc áo màu xanh nhạt và quần màu xanh thẫm, Anh ta xỏ găng tay vải có màu trắng, nhưng từ một số góc quay cho thấy anh ta đeo kính. Còn người trong vụ án sát hại nữ nạn nhân 33 tuổi trên đường phố thì không đeo kính. Tuy nhiên, cơ bản về chiều cao, vóc dáng và kiểu tóc rất giống nhau, đặc biệt là cách di chuyển của anh ta khá huyền chuyển và có phần hơi nữ tính như các bạn thấy. Đối tượng trong vụ án này có chiều cao khoảng 1m7, đang mang giày thể thao du lịch và nhìn anh ta khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Liệu hình ảnh trên hai đoạn video này có phải của một người không? Cảnh sát tiếp tục mở rộng phạm vi thu thập hình ảnh từ camera giám sát trong vụ án trước đó ở phía bên kia đường. Lần này họ tìm thấy khoảng 21 giờ 02 phút tối hôm đó, họ đã bắt được hình ảnh của người đàn ông mặc quần áo màu xanh này, đeo kính và đang băng qua đường. Và từ vị trí này, với tốc độ đi bộ dự kiến khoảng 21 giờ 04 phút thì anh ta sẽ đến gần cổng khu nhà xảy ra vụ án. Và đây cũng là thời điểm mà nữ nạn nhân xuất hiện tại đây với tay xách những đồ lình kình, giống như đoạn đầu mình có kể rồi đó các bạn. Và sau đó, vào 21 giờ 19 phút tối thì người đàn ông đeo kính này lại xuất hiện trên hình ảnh camera giám sát phía nam của khu nhà. Vậy, trong khoảng thời gian 15 phút vắng mặt trên video này, anh ta đã đi đâu và đã làm gì trước khi quay lại đây? Tuy nhiên, dù xem đi xem lại đoạn video của nghi phạm rất nhiều lần, nhưng cảnh sát vẫn không có cách nào xác định được danh tính của anh ta. Nhưng vì địa điểm xảy ra của hai vụ án giết người chưa tới 3 km, nên cảnh sát cho rằng nhất định hung thủ chỉ sống lanh quanh gần khu vực này. Trong quá trình cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm danh tính của nghi phạm thì có một lần vào buổi tối, một nhân viên cảnh sát điều tra trong lúc đi mua sắm cùng với vợ, anh ta đã gặp một người đàn ông đeo kính có ngoại hình rất giống với người đàn ông trong video giám sát đã thu được. Hơn nữa, người đàn ông này nhìn ngang ngó dọc trên đường, dường như đang tìm kiếm điều gì. Khi quan sát kỹ, người cảnh sát nhận thấy anh ta đi một đôi giày thể thao của thương hiệu Lý Ninh. Tới đây viên cảnh sát này cảm thấy đặc biệt nghi ngờ người thanh niên trước mắt. Và cũng may vì ngoài giờ làm việc nên người cảnh sát này đang mặc thường phục. Anh ta đã rất cẩn thận và tiếp tục theo dõi người đàn ông lạ mặt. Trong bóng tối của ban đêm, dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đàn ông này đi vòng vèo vào một khu phố vắng người trước một cửa hàng tạp hóa ở gần đó. Viên cảnh sát đã thành công trong việc khống chế và bắt giữ nghi can, sau đó tìm được một con dao trên người hắn. Nghi phạm là Tề Vĩnh Ninh, 42 tuổi, sống tại khu phố Khe Thành, thành phố Châu Sơn. Theo những gì Tề Vĩnh Ninh thú nhận, hắn thất nghiệp đã rất lâu, tiền bạc thì tất nhiên là không có. Nên gần đây, vì nhàn cư vi bất thiện, hắn nảy ra một tối kiến. Chứ cái này không gọi là sáng kiến được các bạn, đó là kiếm tiền bằng cách cướp của. Và vì phụ nữ vốn là phái yếu, nên hắn thường nhắm mục tiêu vào những người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi bộ một mình. Nếu họ đi vào quãng đường nào vắng và tối thì hắn sẽ ra tay. Vào buổi tối vài hôm trước, khi thấy nạn nhân Lục Tiểu Trân, 33 tuổi đang đi trên đường và rẽ vào một ngõ vắng, hắn ta liền tìm cách áp sát để cướp của. Nhưng khi chưa kịp mở miệng xin đều hay giật đồ thì người phụ nữ này đã lập tức nhận ra nguy hiểm và vùng chạy vừa kêu cứu. Điều này làm Tề Vĩnh Ninh hoảng hốt, sợ bị phát hiện và đồng thời hết sức tức giận, nên hắn đã đuổi theo và tấn công nạn nhân cho tới khi cô ấy nằm gục. Còn về vụ án của hai vợ chồng nạn nhân Cao Hồng Dương thì Tề Vĩnh Ninh khai rằng vào đêm hôm đó khoảng 9 giờ tối, sau khi lang thang cả buổi để tìm con mồi không thành công, người mà hắn theo dấu thì hoặc lên taxi hoặc đi mua sắm ở những con phố sầm uất. Dình nguyên một buổi tối vừa mệt vừa đói mà không kiếm được đối tượng phù hợp để cướp, hắn đang chuẩn bị trở về nhà và tình cờ nhìn thấy Lưu Ngọc Phấn ăn mặc sang trọng. Lúc này là Ngọc Phấn đang trở về sau giờ làm từ cửa hàng nguyên vật liệu của cô. Hắn đã đi theo Lưu Ngọc Phấn suốt quãng đường về nhà và hắn cảm thấy mừng thầm trong lòng khi thấy người phụ nữ này rẽ vào một khu nhà khá vắng vẻ và tối tăm. Khi hắn ta thấy Lưu Ngọc Phấn vừa mở cửa và đang tháo giày ở bên ngoài thì hắn nhanh chóng áp sát và yêu cầu Ngọc Phấn đưa tiền. Tuy nhiên, sau khi mở miệng xin đều thì hắn ngạc nhiên khi thấy Lưu Ngọc Phấn trả lời rằng vào nhà rồi sẽ đưa tiền cho hắn với thái độ rất bình thản. Có lẽ chỗ này chỉ có thể giải thích là do Lưu Ngọc Phấn thường xuyên tham gia chơi cờ bạc nên Ngọc Phấn nghĩ rằng người đàn ông này là chủ nợ hoặc người thắng bạc nào đó mà mình còn thiếu nợ, nên hôm nay đến để đòi tiền. Vì thế cô ấy đã cho Tề Vĩnh Ninh vào nhà. Lúc này thì trong suy nghĩ của Tề Vĩnh Ninh chỉ là người phụ nữ này quá sợ hãi nên đã nghe lời. Nhưng không ngờ rằng khi hắn ta bước vào phòng, hắn thấy một người đàn ông khá to cao, trên tay đang cầm bộ bài và ngồi trên giường. Trong tình huống căng thẳng, hắn đã lao tới rút dao tấn công Cao Hồng Dương liên tục, khiến nạn nhân chết ngay lập tức. vì đây là lần đầu tiên Tề Vĩnh Ninh giết người. Trong cơn hoảng loạn, hắn ta không biết đã đâm bao nhiêu nhát. Lúc này, quay lại thấy Lưu Ngọc Phấn đang ngồi sụp dưới sàn nhà vì kinh hãi. Hắn ta lao vào, dùng dao sát hại Lưu Ngọc Phấn. Và cô ta cũng gục xuống ngay sát giường, bên cạnh thi thể của chồng mình. Do đây là lần đầu tiên đi cướp và giết người, lại giết một lúc hai mạng, nên Tề Vĩnh Ninh cũng cảm thấy rất sợ hãi. Tề Vĩnh Ninh không tìm kiếm kỹ càng các vật phẩm trong phòng, mà chỉ vội vã lục tung lên xem có tìm thấy tiền mặt hay không. Sau đó, hắn tìm thấy chiếc ba lô da mini của nạn nhân và Lục, lấy đi 1.800 nhân dân tệ, là khoảng 5,8 triệu tiền Việt. Những tờ tiền lẻ rơi vãi ra ngoài, hắn cũng không nhặt mà vội vã bỏ trốn. Vì hắn đeo găng tay vải trắng, nên không để lại dấu vân tay ở hiện trường. Sau khi thực hiện chót lọt vụ án đầu tiên, Tề Vĩnh Ninh nhanh chóng thực hiện vụ cướp thứ hai và đã rất manh động khi giết chết nữ nạn nhân 33 tuổi trên đường phố. Do hắn ta chỉ bị cận thị nhẹ, nên lần này gây án, hắn không đeo kính cận như lần thứ nhất. Kết quả kiểm tra sau đó cũng cho thấy con dao gây án của Tề Vĩnh Ninh mang theo người hoàn toàn trùng khớp với loại hung khí gây ra vết thương trên ba thi thể nạn nhân, và đôi giày hiệu Lý Ninh của hắn cũng trùng khớp với vết giày để lại ở hiện trường có dính máu. Những điều này đã củng cố thêm các lời khai của tên sát nhân này. Sau đó, Tề Vĩnh Ninh cũng nhận án tử hình cho tội ác của mình. Trong suốt hơn 40 năm cuộc đời, Tề Vĩnh Ninh đã bị bắt vào tù 2 lần vì tội trộm cắp. Hắn ta không kết hôn, và ngay cả cha mẹ của Tề Vĩnh Ninh cũng đã hoàn toàn thất vọng về hắn. Mục tiêu của Tề Vĩnh Ninh chỉ là muốn kiếm tiền, nhưng bằng cách phi pháp và ngu dốt, là xách dao đi ăn cướp. Tuy vụ đầu tiên, hắn thực hiện chót lọt và không bị phát hiện danh tính, nhưng vì nhanh chóng tiêu hết tiền, nên hắn đã lên kế hoạch cho vụ tiếp theo. Cái giá của vụ án này đối với xã hội thì chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề, tước đoạt dã man mạng sống của ba người, nhận được một bản án tử hình. Còn đối với Tề Vĩnh Ninh là 1.800 nhân dân tệ đổi mạng sống của hắn. Đó là tất cả những gì hắn kiếm chắc được khi giết tới tận ba mạng người. Kẻ sát nhân trong vụ án này, một số người cho rằng hắn bị chứng rối loạn kiểm soát bốc đồng. Những người bị rối loạn kiểm soát bốc đồng thường thực hiện các hành vi có hại cho bản thân hoặc người khác. Chứng cuồng nộ, thói ăn cắp vặt, hành vi giận dữ bùng phát không thể kiểm soát là những triệu chứng nổi bật của chứng bệnh này. Điều này thể hiện ở những chi tiết khi hắn khai báo. Vì bất ngờ, chỉ nghĩ có Lưu Ngọc Phấn, kế hoạch cướp của đã thuận lợi rồi, thì khi mở cửa lại nhìn thấy Cao Hồng Dương đang ở trong phòng, khiến hắn giật mình hoảng sợ. Nếu phản xạ bình thường của một kẻ trộm khác, khi đối mặt với hai vợ chồng nạn nhân mà cảm thấy không ổn, thì thường sẽ bỏ chạy, chứ không lao vào, giết hại cả hai nạn nhân như vậy. Hoặc ngay cả cách hắn giết nạn nhân Lục Tiểu Trân trong ngõ nhỏ ở đường Trường Cảnh. Rõ ràng, khi nạn nhân kêu cứu và bỏ chạy, hắn chỉ đuổi theo và chém gục nạn nhân trước cửa hàng cầm đồ, rồi vội vã bỏ chạy, chứ không hề lấy đi bất cứ thứ gì. Dường như hành vi tấn công của hắn chỉ là do gặp phải yếu tố bất ngờ ngoài dự tính, khiến kích hoạt cơn giận dữ và hắn phải trút giận lên nạn nhân. Tề Vĩnh Ninh nhận án tử hình là thích đáng, chỉ đáng tiếc cho những người bị giết hại trong án mạng kép này. Họ đã trở thành nạn nhân do xui xẻo, phù hợp với tiêu chí lựa chọn con mồi của Tề Vĩnh Ninh. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.